dẫn lối vào tim em. Chương 68, 68, ăn táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Gia Hào vừa nói dứt câu liền bị người đang ghen đẩy mạnh sang một bên. Lành Bá Siêu nhanh chóng ngồi xuống cạnh Vệ Ngữ Đồng, hai tay giữ chặt chiếc hộp đựng dụng cụ y tế, hướng người đang ngơ ngác, dõng dạc nói. Để tôi tự thay cho Ngữ Đồng, dù sao cô ấy cũng là vợ tôi cho nên sẽ không cảm thấy ngại hơn là để cho một bác sĩ nam như cậu làm chuyện này. Nghe đến đây, Chu Gia Hào khẽ bĩu môi nói, sợ người khác nhìn thấy cơ thể vợ mình chứ gì. Cậu ghen quá rồi đấy, tôi chỉ là đang thực hiện vai trò của một bác sĩ. Dầm, Chu Gia Hào vừa dứt lời đã bị Lãnh Bá Siêu đẩy ra phía ngoài, sau đó khóa chặt cửa lại, nói vọng ra. Chuyện vừa hoàn thành, 1, cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 2, qua 81 nạn mới cưới được vợ. 3, nốt ruồi son nơi đáy mắt. 4, như giấc mộng ban đầu, tự mộng sơ giác, yên tâm. Tôi đã từng qua khóa sơ cứu cho nên tự tay thay băng cho Ngữ Đồng được. Nói rồi, Lãnh Bá Siêu không quên lục tìm cuộn băng keo đen mà dán bít ô kính nhỏ quan sát vào bên trong nhằm tránh người bên ngoài vô tình nhìn thấy. Chu Gia Hào lắc đầu bất lực, trầm giọng nói, giữ vợ kỹ nhỉ, tự nhiên cảm thấy bản thân trở thành tên biến thái tự lúc nào không biết. Hiện tại, bên trong phòng chỉ còn mỗi Lãnh Bá Siêu và Vệ Ngữ Đồng. Liền sau đó, anh nhẹ nhàng giúp cô cởi chiếc áo bệnh nhân ở bên ngoài. Sau đó chậm rãi tháo từng đường vải quấn vòng quanh ngực của cô xuống. Vết khâu dài bên ngực trái khiến cô cảm thấy vô cùng tự ti mà dùng tay che lại, trầm giọng nói. Để em tự làm được rồi. Vệ Ngữ Đồng vừa dứt câu thì người trước mặt đã nắm lấy hai tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình, ôn nhu nói. Chúng ta là vợ chồng, đúng chứ? Hai mắt Vệ Ngữ Đồng rưng rưng. Một lúc sau bật khóc đáp. Nhưng sau này sẽ để lại sẹo, sẽ không đẹp nữa. Cô vừa dứt câu liền cảm nhận đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng chạm lên chỗ vết khâu bên ngực trái, sau đó chậm rãi hôn lên, ngọt ngào nói. Anh yêu mọi khiếm khuyết trên cơ thể em, sau này để lại sẹo thì sao chứ? Đối với anh, chỉ cần em khỏe mạnh đã là điều đáng trân quý rồi. Không kiềm được niềm hạnh phúc, Vệ Ngữ Đồng lập tức choàng tay lên cổ người trước mặt mà ôm chầm lấy anh. Hai tay Lãnh Bá Siêu khẽ vuốt dọc tấm lưng trần của người con gái, nhỏ giọng thuyết phục. Sẽ không đau, khi trước, anh đã học sơ qua khóa sơ cứu cho nên nhất định sẽ làm thật cẩn thận. Sau khi khử trùng và bôi thuốc, Lãnh Bá Siêu tỉ mỉ dùng vải mới băng lại giúp cô. Cuối cùng là dùng ghim cố định, sau khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, Lãnh Bá Siêu chậm rãi giúp vợ mặc lại áo, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống gối, giọng ngọt ngào nói. Em có muốn ăn gì không? Vệ Ngữ Đồng gật gật đầu. Liền lập tức, anh đưa tay với lấy quả táo ở bên trong chiếc giỏ của Thẩm Đằng đang đặt trên bàn mà gọt sạch vỏ, sau đó chậm rãi đút cho cô ăn, quan tâm hỏi. Có ngọt không? Ngay khi cho vào miệng, đôi mắt Vệ Ngữ Đồng khẽ nhíu lại mà nhìn người trước mặt đáp. Chua quá, ngay lập tức, Lãnh Bá Siêu cho miếng táo còn lại vào miệng mình mà nhai thành miếng nhỏ. Sau đó áp sát môi người con gái mà chậm rãi truyền vào bên trong khoang miệng khiến cô tròn xoe mắt. Cánh môi bên ngoài bị anh cắn nhẹ lên mà ngoan ngoãn nuốt xuống. Lãnh Bá Siêu nhìn người con gái xấu hổ đến đỏ cả mặt, ôn nhu hỏi. Đã ngọt hơn chưa? Vệ Ngữ Đồng không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay không ngừng đan chặt vào nhau. Bất ngờ, Lãnh Bá Siêu nâng cầm cô lên, sau đó tiếp tục xâm chiếm cánh môi anh đào. Khuấy đảo khắp nơi ở bên trong khoang miệng người con gái. Vệ Ngữ Đồng hai mắt nhắm nghiền mà cảm nhận dư vị ngọt ngào từ Lãnh Bá Siêu đang không ngừng truyền đến. Thẩm Đằng lái xe đến dinh thự tìm Hàn Chấn Đình. Vừa vào đến nơi, anh chậm rãi khóa chặt cửa lại, sau đó lấy chiếc khăn tay bên trong túi ra, đặt nhẹ lên trên bàn, chậm rãi nói. Chỉ cần chờ kết quả giám định DNA, chúng ta sẽ biết được Vệ Ngữ Đồng có phải là thiên kim mất tích của Song Gia hay không. Nhớ lại lúc đến thăm Vệ Ngữ Đồng ở bệnh viện, Thẩm Đằng cố tình vuốt nhẹ lên tóc cô nhằm để lấy mẫu xét nghiệm DNA. Trong lúc Lãnh Bá Siêu tỏ ra ghen tuông, anh đã nhanh chóng bỏ số tóc đã lấy được vào bên trong chiếc khăn tay, sau đó cất sâu vào túi quần mà mang đến đây. Nếu Ngữ Đồng thực sự là thiên kim nhà họ Song thì con bé cũng chính là chị họ của Trấn Đông. Cách chương.